Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1169: Trùng hóa ngũ hành thiên. Ngũ hành đại động thiên bên trong sung túc vô cùng linh khí, chính là đạo nhất trùng vô hạn sinh sôi tốt nhất môi trường thích hợp. Thiên địa kịch biến, tại năm cái trong động thiên lặng yên trình diễn, linh khí căn bản biến hóa. Tầm thường sinh linh có lẽ không cách nào phát giác, nhưng trong động thiên tối đỉnh tầng sinh mệnh hình thức, lại là trước tiên có phản ứng. Trong đó là dễ thấy nhất, cũng là mộc thuộc tính động thiên bên trong. Gốc cây kia đại thụ che trời, cành lá không gió mà động, tựa hồ muốn cùng vô hình địch nhân chống lại, hòa hợp màu xanh biếc, tự cự mộc thể nội tuôn ra, hình thành một tầng kết giới. Nỗ lực ngăn cản biến dị linh khí xâm nhiễm, nhưng rất đáng tiếc, nơi đây gỗ lớn hiển nhiên còn không có đạt tới có thể tự thành tuần hoàn cấp độ. Hình thể càng là to lớn, mỗi thời mỗi khắc cần theo ngoại giới hấp thu chất dinh dưỡng cũng càng nhiều. Cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, màu xanh kết giới thì tự sụp đổ. Vô hình biến dị linh khí, nháy mắt chen chúc từng bước xâm chiếm lấy cái này khỏa cự mộc. Tại phía xa động thiên bên ngoài Lý Bình, có thể rõ ràng cảm ứng được, cự mộc toàn bộ bị đạo nhất trùng dị hóa, thôn phệ quá trình, nếu là cẩn thận nhìn lại, có thể nhìn đến mộc thuộc tính động thiên viên kia cự mộc. Trên đó lá cây chỉ một thoáng có vô số đầu tiểu trùng bò qua dấu vết, mà trên cây khô, càng là tại một số đạo nhất trùng nhúc nhích dưới, tạo thành một tấm nhân loại gương mặt, dữ tợn đáng sợ. Ánh mắt cùng trong hư không Lý Bình xa xa đối lập. Đúng vậy, Lý Bình khẽ gật đầu. Trên thân cây mặt người đang giãy giụa chỉ chốc lát về sau, chậm rãi bị kéo vào thân cây, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà nếu như dùng vi mô góc độ đi xem, giờ phút này gốc cự mộc đã triệt để hóa thành vô số đạo một trùng tổ hợp. Không chỉ là cái này một gốc cự mộc, năm đại động thiên bên trong chỗ có tồn tại, đều không thể tránh né chính phát sinh đồng dạng tính chất chuyển biến. Lý Bình đem xưng là trùng hóa, nếu như nói đến trước mắt không biết, biến dị đạo nhất trùng mang tới đủ loại hiện tượng, biến hóa, đều tại Thánh Hoàng Lý Bình trong dự liệu. Như vậy đến đón lấy phát sinh một màn, thì là có chút để hắn có chút trở tay không kịp. Làm toàn bộ ngũ hành động thiên trùng hóa trình độ vượt qua 1/3 thời điểm, tựa hồ cái nào đó tồn tại bỗng nhiên giác tỉnh, cùng thuần túy động thiên tiểu thế giới thiên đạo ý thức không giống nhau. Đó là từ ức vạn vạn đạo nhất trùng cộng đồng ý thức, mượn nhờ tiểu thế giới thiên đạo thể xác ấp trứng mà thành. Cùng dưới tình huống bình thường thế giới thiên đạo so sánh, cái này mới đản sinh ngũ hành đại động thiên thế giới ý thức, cùng biến dị đạo nhất trùng một dạng, tràn đầy công kích tính, cùng vô tận tham lam thôn phệ dục vọng. 9 đầu màu tím nhạt phi long bỗng nhiên chợt hiện, bảo hộ ở Lý Bình chung quanh, làm ngũ hành động thiên chung quanh duy nhất tồn tại tiểu thế giới thiên mệnh Thánh Hoàng. Hắn theo cái này trùng hóa động thiên bên trong, cảm nhận được từng tia bị tỏa định cảm giác nguy cơ. Nghe con mới sinh, cũng dám nuốt hổ. Lý Bình lạnh hừ một tiếng, cũng không có bối rối chút nào. Mặc dù ngũ hành động thiên tổng thể trùng hóa vượt ra khỏi dự tính của hắn, nhưng hắn đã dám để cho Bách Hoa đạo nhân đem ngũ hành động thiên vận chuyển đến tận đây. Vậy liền đại biểu cho hắn có sung túc lực lượng đi ứng đối các loại vấn đề. Thánh triều hồng vận, hóa mà làm long, ức vạn con dân, làm việc cho ta. Lý Bình trong miệng trường ngâm. Tại phía sau hắn, thánh triều đại khải vô số con dân an cư lạc nghiệp phồn vinh cảnh tượng hư ảnh hiện lên. Cho dù đại khải tiểu thế giới quy mô kém xa ngũ hành đại động thiên, nhưng là chính là bởi vì trong đó vô số cổ có kiên định niềm tin sinh linh tồn tại, mới làm đến nó cho dù đối mặt gấp trăm lần cùng chính mình to lớn đại vật, vẫn như cũ không rơi xuống hạ phong. Thánh triều cảnh tượng hòa hợp nhàn nhạt tử khí, giống như thực chất, Lý Bình gánh vác đại khải ức vạn sinh linh niềm tin. Dân vận, thân hình lóe lên một cái, cất bước đi tới trùng hóa ngũ hành đại động thiên phía trên. hung hăng một chân đạp xuống. Trong hư không, tựa như thượng cổ hồng hoang mãnh thú bén nhọn gọi tiếng bỗng nhiên vang lên. Vang vọng thật lâu không dứt. Như vậy đại ngũ hành đại động thiên. Oanh minh rung động. Động thiên bên trong những cái kia dị hóa linh khí bốc lên sôi tuôn. Nhất thời hiển hóa ra đủ loại cổ quái màu đen dị thú bộ dáng. Bọn chúng phẫn nộ cùng cực. Hung hãn không sợ chết. Xông ra động thiên thế giới. Hướng về Lý Bình đánh tới. Mục tiêu không chỉ là Lý Bình. Càng là hắn sau lưng thánh triều đại khải. Thiên mệnh thánh hoàng. Trạch bị vạn cổ. Sau lưng thánh triều hư ảnh. Trong chớp nhoáng tách ra vô cùng hào quang màu tím nhạt. Đều bao phủ tại Lý Bình trên thân. Lý Bình thân thể cũng tại khí vận tử quang chiếu dọi xuống. Nghênh phong liền dài. Bất quá trong chớp mắt. Liền đã biến đến so toàn bộ đại khải tiểu thế giới còn muốn to lớn. Coi là thật như thần thoại bên trong đỉnh thiên lập địa cự nhân. Ngăn tại đại khải vô số sinh linh trước mặt. Nghênh chiến màu đen trùng hóa dị thú. Trong chớp nhoáng này, thánh triều đại khải bên trong thiên mạc phía trên. Cũng xuất hiện thánh hoàng Lý Bình to lớn thân ảnh. Vô số con dân theo bản năng quỳ bái trên mặt đất. Tụng niệm thánh hoàng ân đức. Đến này trợ giúp, Lý Bình thân hình lại lần nữa khuếch trương lớn mấy lần. Trên thân màu tím nhạt dần dần ngưng thực. Bị Lý Bình sau đó vung ra. Hóa thành sét đánh. Hung hăng đánh tới hướng dị thú. Tiếng oanh minh trong hư không không ngừng vang lên. Trùng hóa dị thú diễn hóa tốc độ xa không đuổi kịp bị Lý Bình tiêu diệt tốc độ. Rảnh tay thiên mệnh thánh hoàng. Giơ lên nắm đấm. Sau đó bỗng nhiên nện tại ngũ hành đại động thiên phía trên. Một quyền. Hai quyền. Tuy là mộc mạc nhất phương thức công kích, nhưng là nương theo lấy tia tia tử khí bị cưỡng ép đánh vào động thiên phía trên. Trùng hóa ngũ hành động thiên hung tính, cũng chậm chậm bị trấn áp. Trước đây bị đưa vào động thiên ăn mòn nguyên thủy đạo nhất trùng. Chính là dùng Lý Bình một luồng ý thức bồi dưỡng. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, những thứ này vô số biến dị đến đạo nhất trùng, đều là hắn hậu đại. Giờ phút này ngắn ngủi đem trùng hóa bản năng ý thức trấn áp về sau. Lý Bình dần dần thông qua loại này liên hệ. Lấy được trùng hóa động thiên quyền khống chế. Phản nghịch ngũ hành động thiên chậm rãi bình tĩnh lại. Trước kia dương nanh múa vuốt. Muốn gửi tới Lý Bình vào chỗ chết màu đen dị thú. Giờ phút này lại là giống nịnh nọt đồng dạng. Thân mật bay đến Lý Bình bên người. Không ngừng nịnh nọt. Lý Bình vẫn như cũ duy trì màu tím cự nhân hình dạng. Cảm ứng đến đã hoàn toàn khác biệt ngũ hành đại động thiên. Đi qua trùng hóa, lại bị thuần phục về sau. Cái này động thiên liền phảng phất tạo thành hắn một cái khác thân thể. Không chỉ có trong động thiên hết thảy sự vật, đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí hắn có thể thao túng trùng hóa động thiên. Tiến hành di động, công kích, thế giới trùng hóa, chấm ngoặc kép. Lý Bình một bên thích ứng lấy cỗ này toàn thân thể mới. Một bên lâm vào trong suy tư. Nếu như đem bình thường động thiên, tiểu thế giới, so sánh là thảo mộc đồng dạng trạng thái tĩnh tồn tại. Như vậy trùng hóa về sau, thì giao phó bọn chúng giống như dã thú năng lực. Công kích tính tăng nhiều, thậm chí có thể tự phát đi săn, săn mồi, nhưng cũng không chỉ có tất cả đều là chỗ tốt. Chấm ngoặc kép. Lý Bình khẽ nhíu mày, trùng hóa về sau, ngũ hành đại động thiên thọ mệnh, cũng bị rút ngắn thật nhiều. Khả năng chỉ có thể tiếp tục ngàn năm không đến, liền sẽ không thể tránh né lâm vào suy vong bên trong. Thiên địa tự có hắn tồn tại về thời gian hạn, lấy ức năm làm đơn vị, cùng phàm nhân so sánh, cơ hồ có thể nói phía trên là vĩnh hằng tồn tại. Nhưng trùng hóa về sau, lại là rút ngắn không biết bao nhiêu lần. Tệ lớn xa hơn lợi. Có thể chỉ lần này thôi. Tự khoe là thiên mệnh chi nhân Lý Bình. Làm ra như thế phán đoán. Nhưng là Lý Phàm bản tôn. Lại là trong lòng hơi động. Có không giống nhau suy nghĩ. Hết chương.